Chương 1576, thê thiếp thành đàn, thị nữ vô song. Chelsea vừa thẹn vừa chát, hầu như muốn ngất đi thôi, nàng dường như cũng chỉ ở Lưu Húc thân thượng cật tắc huy, những người khác cho tới bây giờ đều là bị nàng tỏ ra phần. Tuy là Lưu Húc là nam nhân của nàng, thế nhưng coi như là nam nhân của chính mình cũng không được. Thân là trò đùa giai chi vương, coi như đối thủ là nam nhân của chính mình cũng không có thể cứ như vậy chịu thua. Ngươi một cái bại hoại, cần gì phải cứ cùng ta làm khó dễ a. Biết mình không cách nào phản kháng Lưu Húc, Chelsea bỗng nhiên lộ ra nhận mệnh một dạng sắc mặt, hắn liền là khắc tinh của mình a, nhưng thần thái vẫn là không gì sánh được xấu hổ. Hai tay chợt che mấu chốt của mình các bộ và ủy ban trung ương, kỳ thực trên người nàng còn có chỗ nào là Lưu Húc không có xem qua, không có chạm qua đây này. Nếu như nhãn thần có lực sát thương, Lưu Húc phỏng trừng không chết cũng muốn trọng thương. Lưu Húc cười nhìn Chelsea che lấp, hai cái tay tự nhiên không cách nào đưa nàng toàn thân đều ngăn che. Suối nước nóng thủy vô so trong suốt, phảng phất không có gì. Chelsea như vậy che lấp, ngược lại càng làm cho một loại tràn ngập mị lực nói thanh tú hoặc cảm giác. Xa nhau lâu như vậy, ta chỉ là tới xem một chút hai gia thị nữ mấy ngày nay qua có được hay không, bên kia thức ăn mở có được hay không a, để ta nhìn ngươi một chút có hay không trưởng thịt. Lưu Húc vẻ mặt ngoạn vị nhìn nàng, nhẹ nhàng buông Chelsea chân, sau đó trực tiếp nắm được của nàng mượt mà cằm, cười chóc nã Chelsea vậy không đoan nở tránh né ánh mắt. Người nào là ngươi thị nữ a? Nhân gia mặc dù không trông cậy vào làm thế tử, nhưng làm sao cũng phải là cái thiếp a, làm sao lại biến thành thị nữ ngươi? Ngươi tên ghê tầm này, lựa nhân gia thân thể còn muốn người ta làm ngươi thị nữ. Ta không làm. Chelsea không ngừng né tránh Lưu Húc ánh mắt, trong miệng hàm chứa một cây bang bang kẹo để cho nàng nói hơi có chút hàm hồ. Lưu Húc cười khẽ một cái, rất là tùy ý đưa tay, đã đem trong miệng nàng bang bang kẹo lấy ra, phóng tới trong miệng mình ăn. Đều vợ chồng, trên người ngươi vị trí nào không có bị ta xem qua sờ qua? Bất quá ngươi càng đúng như vậy ta thì càng thích ngươi. Còn có, thị nữ có cái gì không tốt? Tục ngữ nói thê thiếp thành đàn, thị nữ vô song, thị nữ địa vị có thể là không thể thay thế. Hắc ăn bang bang kẹo là Chelsea rất nhỏ thời điểm liền dưỡng thành thói quen, thế nhưng từ theo Lưu Húc, nói đúng ra là bị Lưu Húc buộc ăn hắn bang bang kẹo phía sau, Chelsea thế giới quan liền triệt để sụp đổ. Sự tình xảy ra không chỉ một lần sau đó, suýt nữa để Chelsea buông tha bang bang kẹo vật này. Nàng giận dữ trừng mắt Lưu Húc, trong lòng khổ não mình tại sao thích như thế cái hoang ra, đánh lại đánh không lại, chơi cũng chơi không lại như vậy. Chính mình việc chơi ác này chi vương danh hiệu là không phải liền tên có chút không phù hợp thực tế a? Không phải, không đúng, không phải còn có một cái tên có thể chế trụ hắn nha, ít nhất có thể nở tờ giờ nghĩ tới đây. Chelsea đơn giản thả, nhìn Lưu Húc, quệt mồm nói, Húc ca ca, ngươi là coi ta là thành ngươi vật riêng tư rồi sao? Đương nhiên, ngươi nha, đầu kia đời này đều chạy không thoát, đã định trước là nữ nhân của ta. Ta tiểu thị nữ một viên. Lưu Húc cười đưa tay từ Chelsea trên cằm bông ra, đi lên vừa nhấc, nhẹ nhàng vô vô đầu của nàng. Lúc này hai người cũng đều là toàn thân không hề che lấp, Chelsea lơ đãng thoáng nhìn, để nàng mặt lại một lần nữa đỏ bừng, coi như nàng thích đùa giỡn người khác, tâm cơ vô cùng thâm hậu, nhưng khi mình bị chơi thời điểm, nàng giống như phổ thông thiếu nữ giống nhau, phương tâm đại loạn. Đương nhiên, cái này cũng cùng Chelsea cùng Lưu Húc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều có quan hệ. Quan hệ ngược lại là hoàn toàn chính xác phát sinh qua, nhưng so với đại đường thế giới hoang dâm tới, đó là kém xa, cho nên xấu hổ cái gì cũng là bình thường, không phải tất cả mọi người là ẹ tịt cái loại này không sao cả tính nết. Uy, nhưng là có người không phải hy vọng ta trở thành người vật riêng tư. Rốt cuộc, đem chính mình trong đầu ngổn ngang vứt bỏ, Chelsea ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ chăm chú nhìn Lưu Húc. Lưu Húc thoáng sửng sốt một chút, liền cười nói, ai vậy ẹ tịt? Phúc Lưu Húc kém uống xong một ngụm nước suối. Sau đó trong nháy mắt lại phun tới, trực tiếp văng Chelsea tràn đầy vẻ mặt. Uy, ngươi làm cái gì a? Chelsea nhất thời vô cùng tức giận, liền vội vàng đem đầu chìm vào trong nước, sẽ bị phun mặt rửa. Sau đó nàng cắn răng nghiến lợi nhìn Lưu Húc, cũng hung hăng văng Lưu Húc tràn đầy một đầu. Nhưng mà, giữa hai người đối với phun, hiệu quả lại là hoàn toàn bất đồng. Lưu Húc khẽ cười một tiếng, không thèm để ý chút nào Chelsea phun tới được nước bọn, ngược lại là vẻ mặt ngoạn vị thân ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng đem trên mặt mình thủy tí thêm tẫn. Nhìn một màn này, Chelsea biểu tình trên mặt phong phú dị thường. Ngươi làm sao ác tâm như vậy, vô sỉ a? Thấy như vậy một màn Chelsea, nhất thời cảm giác mình muốn té xỉu, xem ra bất kể thế nào chơi, mình cũng phải ăn thiệt thòi, vẫn là nhanh lên họa thủy đồng dẫn a. Nghĩ như vậy, Chelsea vội vàng nói, đối với, ẻ tịch chẳng những muốn ta, còn muốn chúng ta đánh lén ban đêm hết thể nữ hài, nàng nói bao quát nhị thứ nguyên trong chấn nhỏ nữ hài đều toàn bộ là của nàng phiên thiên. Nàng Lưu Húc lộ ra tức giận biểu tình, lời này cũng không giống như là Chelsea biên tạo nên, sợ là ẹ tịt hơn phân nửa nói qua lời như vậy. Không chỉ là chúng ta, nàng nói liền ngươi cũng là hắn. Chelsea tới dầu lên lửa. Ba ngày không đánh, nhảy lên mái nhà lật ngói. Lưu Húc hung ác nói. Bất quá, chỉ một lúc, hắn biểu tình trên mặt lại trở nên nghiền ngẫm. Nếu trận địa đã bị chiếm rồi, ta đây từ từ từng điểm thu phục được rồi, liền từ ta tiểu thị nữ bắt đầu. Lưu Húc nhìn Chelsea, khẽ cười, thân xuất thủ, ở trên thân thể của nàng nhẹ nhàng phất qua, để thân thể của hắn không ngừng run, khí lực cả người cũng dần dần biến mất. Chelsea không ngờ tới sự tiến triển của tình hình dĩ nhiên là như vậy, nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, mặt cười mang theo hai luồng đỏ ửng, hốt hoảng né tránh, không cam lòng cứ như vậy chịu thua. Lưu Húc không ngừng cười, chỉ là lấy tay đi mơn trớn, cũng không có làm ra bên ngoài động tác của nó. Rốt cuộc, chiếm đủ tiện nghi, hưởng được rồi noãn ngọc ôn hương Lưu Húc, hài lòng từ trong suối nước đứng dậy, khoe miệng lộ ra một tia cười xấu xa, nói, được rồi, Chelsea, ngươi trở về phòng chờ ta a ta đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, Lưu Húc trực tiếp một cái lắc mình, liền hư không tiêu thất tìm không thấy. Nhìn một màn này, Chelsea sủi lơ ở trong suối nước, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, mặt cười đỏ bừng, hung tợn vuốt nước suối, một bộ cắn răng nghiến lợi răng rớp.